Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114. Ta thấy hoa sen mờ. Đàm Mạch thực sự là tưởng tượng không ra. Một đám đầu chọc tại một chiếc oanh oanh yến yến trên mặt thuyền hoa. Là thế nào luận đạo? Hơn nữa hắn mới 8 tuổi, liền dẫn hắn tới cái này chủng nơi bướm hoa. Thật tốt sao? Chỉ hành ngươi cái giáp tâm không tốt tặc ngốc. Đàm Mạch mặt đơ, trong đầu nhổ nước bọt, liền gặp được sóng biếc nhộn nhạo trên mặt hồ. Từ xa mà đến gần, tốc độ rất nhanh tới một chiếc thuyền. Chống thuyền chính là một cái vóc người hơi có vẻ cao lớn xinh đẹp thiếu nữ. Y phục bên trên nhìn như còn là nha hoàn, nhưng trên thân có vàng ngọc trang sức. Chỉ thấy thiếu nữ này nhẹ nhàng thi lễ, sau đó dùng rất mềm mại tiếng nói ra: Chi hành đại sư, tỳ nữ tới muộn, còn xin đại sư thứ tội. Không sao, không sao. Lần này Đồng Văn huyện bên trong khó được tụ tập nhiều như vậy đồng đạo, sư huynh cùng một chỗ đều cho mời tới, chắc hẳn các ngươi đều mệt chết a. Chi hành chắp tay trước ngực nói: Làm phiền đại sư quan tâm. Tỳ nữ còn tốt, đại sư nhanh lên thuyền đi. Còn có vị này tiểu sư phụ, Minh Vô Diễm sư đệ, chúng ta lên thuyền đi. Đúng, hai người lên thuyền. Thị nữ này ngay lập tức vẽ lên thuyền. Lúc này Đàm Mạch mới phát hiện, thị nữ này vậy mà là một tên người luyện võ. Khó trách thiếu nữ này dáng người sẽ thoạt nhìn có chút cao lớn. Đây là nhiều năm luyện võ nguyên nhân. Trên đường đi, thị nữ cũng không nói chuyện, chỉ lo treo thuyền. Chi hành thì nói ra: Chi hội sư huynh lần này tại trên mặt thuyền hoa triệu tập đồng đạo luận đạo, nhưng cũng là bất đắc dĩ chịu. Có Tây Linh cung thiếu cung chủ tại, vị này thiếu cung chủ tốt làm phong nhã, lại thích hoa nguyệt, sư huynh nghĩ kết giao vị này thiếu cung chủ. Nếu không phải tại cái này Đồng Văn huyện số 1 số 2 trên mặt thuyền hoa luận đạo, vị này thiếu cung chủ hơn phân nửa là sẽ không tới. Đàm Mạch gật gật đầu, thì ra là thế. Chỉ bất quá cái này Tây Linh cung lại là cái gì môn phái? Hơn nữa nhìn bộ dáng lai lịch không nhỏ bộ dạng, có thể hắn nói qua siêu cấp môn phái cũng chỉ có Trung Nam Tử phủ một nhà. Đi ra đệ tử trong môn phái càng có nhiều vị thành hùng cứ một chỗ phản vương. Hắn tam sư huynh kính hư không thậm chí bởi vậy cảm thấy tương lai nhất thống thiên hạ người sẽ là Trung Nam Tử phủ đi tới mấy vị kia phản vương đệ tử bên trong một cái. Có thể thấy được Trung Nam Tử phủ thế lực đáng sợ. Tây Linh cung có lẽ sư đệ ngươi chưa nghe nói qua. Tây Linh cung sáng lập người là Đại Sở Vương Tam Phu Nhân, mà Đại Sở Vương là Trung Nam Tử phủ đệ tử. Đàm Mạch sắc mặt hơi đổi một chút, khó trách chi hội vì nhận biết đối phương giống như này tư thái. Cái này Tây Linh cung thiếu cung chủ nguyên lai liền là Đại Sở Vương nhi tử, cứ việc không phải trưởng tử, nhưng Tây Linh cung thiếu cung chủ thân phận tại Đại Sở Vương địa bàn bên trên cũng là không tầm thường. Chi hành nói như vậy, bỗng nhiên chỉ một ngón tay, tiếp theo cười nói: Minh Vô Diễm sư đệ, ngươi xem, muốn tới đây chính là Đồng Văn huyện bên trong lớn nhất thuyền hoa. Trên thuyền đều là thanh quan nhân, bán nghệ không bán thân. Bất quá nha, nếu là gặp phải vừa ý, đêm xuân một trận cũng không sao. Hơn nữa còn không lấy tiền, bất quá muốn thu một chút phương diện khác phí tổn a. Đàm Mạch nhịn không được nhổ nước bọt nói: Sư đệ cao kiến. Chi hành cười hắc hắc: Đêm xuân một trận là không tốn tiền, nhưng như là vỏ chăn thay giặt a, nghênh môn phí a các loại đều muốn thu bạc, nhưng chút tiền này tự nhiên là không để tại có thể lên chiếc này thuyền hoa trong mắt người. Sư huynh xuất gia bao lâu? Thuở nhỏ xuất gia, bất quá một mực ở trong nhà, đến gần nhất mới tiến chùa, bây giờ còn có điểm không quá quen thuộc. Làm sao sư đệ Chi Hành kinh ngạc nói, cảm thấy sư huynh ăn nói rộng rãi, tựa như Phật tử, đàm mạch ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm thì oán thầm. Khó trách tặc ngốc này nói tới phương diện này thời điểm như thế lão đạo. Hơn nữa cái này giọng nói, hồn nhiên liền là thế gia công tử diễn xuất, đổi hắn mấy vị kia sư huynh, không có một cái có thể nói ra loại những lời này. Chùa Liên Hoa bên trong cũng có hai vị mười ngón không dính nước mùa xuân thế gia công tử xuất thân. Nhưng hai vị kia công tử tập tính có một chút, nhưng càng nhiều hơn chính là đủ hai. Cầu Phật tổ hỗ trợ xào rau loại sự tình này. Đàm Mạch làm người hai đời, đều vẫn là lần thứ nhất thấy. Đàm Mạch lập tức dương mắt nhìn lên. Cái này thuyền hoa gần ngay trước mắt, mặc dù xưng là thuyền hoa. Nhưng chiếc thuyền này có cá biệt tên Hoa Uyển Tiên Cảnh. Ngược lại là rất hợp với tình hình. Ở cái thế giới này, nơi bướm hoa nữ tử, bình thường là được xưng là tiểu tiên nữ. Chiếc này thuyền hoa lấy tên Hoa Uyển Tiên Cảnh. Tuyệt không quá phận, Chi Hành nghe được Đàm Mạch như vậy khen hắn. Cũng có chút không có ý tứ. Bất quá trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra dáng tươi cười đến. Hắn không biết chùa Liên Hoa là thế nào một chỗ, chỉ bất quá hắn ra ra nói chùa Liên Hoa bên trong có cái rất khó lường Liên Hoa Tăng. Hắn lúc này mới cố ý tới giao hảo Đàm Mạch, ra ra hắn là chùa Văn Thanh Tam Tài Cảnh một trong. Chi Hành đối với hắn ra ra nói lời, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, mà lúc này có người buông xuống cái thang, để Đàm Mạch cùng Chi Hành leo đi lên. Chi Hành liền không lo được khiêm tốn, mời Đàm Mạch đi trước. Bất quá Đàm Mạch làm sao lại hơn lễ. Hai người một phen khiêm nhượng về sau. Cuối cùng Đàm Mạch đi trước, Chi Hành sau đó, mà mới thị nữ kia thì chống đỡ thuyền trở về. Xem ra còn muốn đi tiếp người. Thế là Đàm Mạch cùng Chi Hành hai người đi về phía trước. Chiếc này bên trên trang trí đơn giản. Bất quá không phải đơn sơ bình thường, mà là liếc nhìn lại, cái này không phải đâu, đều mười phần rõ ràng đơn giản, trực tiếp đi đến, liền đến một chỗ chiêu đãi người đại sảnh, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, các loại rượu ngon món ngon, đầy đủ mọi thứ, bất quá trừ trên một cái bàn có món ăn mặn bên ngoài, còn lại mấy bàn, đều là thức ăn chay, mà lúc này, chỉ còn lại trên một cái bàn còn không có ngồi người. Ha ha, hai vị, các ngươi thế nhưng là tới chậm a. Bỗng nhiên, một tiếng cười theo trong sảnh vang lên. Đàm Mạch nhìn sang, chỉ thấy một tên người thiếu niên bị giống như quần tinh vây quanh vầng trăng vây quanh. Mà thiếu niên này bên người một vị tuổi trẻ tăng nhân. Liền chỉ vào Chi Hành cùng Đàm Mạch nói ra. Thiếu công chủ. Vị này là sư đệ ta Chi Hành, mà vị này là sư đệ ta hảo hữu, tới từ chùa Liên Hoa tiểu cao tăng Minh Vô Diễm. Nguyên lai vị này liền là Chi Hội. Đàm Mạch dò xét một cái này trẻ tuổi tăng nhân. Khuôn mặt ngay ngắn, mày rậm mắt to, tựa hồ có chính khí, chỉ bất quá trong mắt tinh mang lấp lóe, hiển nhiên là tinh thông tính toán, mạnh vì gạo. Bảo vì tiền nhân vật, bần tăng Chi Hành, gặp qua thiếu công chủ, gặp qua sư huynh. Chi Hành chắp tay trước ngực, mặt không thay đổi nói. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mặt đơ nói, tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua thiếu công chủ, Chi Hội sư huynh. Đàm Mạch cùng Chi Hành hai cái đều mặt đơ, Chi Hội cũng chẳng có gì. Ngược lại là vị này thiếu công chủ hơi khẽ cau mày. Tựa hồ là không thích, nhưng cũng không có phát tác. Chỉ là cười nhìn về phía Đàm Mạch nói. Minh Vô Diễm, kỳ quái pháp hiệu. A, đúng, hôm nay tới, đều đã vì bản công chủ biểu diễn một chút. Xem như vì bản công chủ trợ hứng. Không biết Minh Vô Diễm tiểu sư phụ, biết chút cái gì đâu. Đàm Mạch trong nội tâm kinh ngạc, vị này êm đẹp, làm sao nhằm vào lên hắn tới? Chẳng lẽ là gặp hắn qua tuấn tú, vì lẽ đó ghen ghét? nội tâm vô hạn khi dễ cái này ăn tranh thiếu công chủ. Đàm Mạch ngắm nhìn bốn phía, sau đó nói ra, hôm nay thiếu công chủ đến, vốn nên vẻ vang cho kẻ hèn này, nhưng mà cái này một ao nước sen, lại là không biết tốt xấu, từng cái xấu hổ tại gặp người. Đàm Mạch chỉ vào thuyền bên ngoài một chỗ, nơi đó vừa lúc có một mảnh nhỏ hoa sen, chỉ bất quá thời điểm chưa tới, vì lẽ đó còn không có mở ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.